Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh đọc truyện của Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp của tác giả Thư Ca. Mời các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Sau khi trở lại Mai Viên, đám người Hồng Lăng liền giúp Mộ Dung Thư thay y phục, đồng thời chuẩn bị bữa tối. Lúc này, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống. Nửa canh giờ trước, Vương Tuần Phủ vốn lưu luyến cháu cũng phải rời đi. Hiền Nhi rốt cuộc vẫn có chút không nở ra tổ phụ, dù sao tuổi của nó cũng còn nhỏ, hai mắt đỏ hoe cả lên. Mộ Dung Thư không nói gì, nàng để nó ăn cơm xong, rồi xoay người dẫn nó đi nghỉ. Trước khi rời đi, Tuần Phủ đại nhân nhờ nô tỳ chuyển lời cho Vương Phi. Khế ước của hai cửa hàng tơ lụa kia, khoảng hai ngày nữa, ông ta sẽ sai người mang tới. Ăn xong bữa cơm tối, Hồng Lăng đưa Hiền Nhi về phòng nghỉ ngơi rồi mới trở lại bên Mộ Dung Thư, nói rõ với nàng những lời mà Vương Tuần Phủ dặn dò. Ừ. Ba người thua cốt đã chuẩn bị nước ấm rồi, Vương Phi có muốn tắm không ạ? Hồng Lăng lại hỏi. Nhắm mắt lại khi ngâm mình trong bồn, Mộ Dung Thư chợt nghĩ tới quan hệ giữa Vũ Văn Mạc và Triệu Sơ. Có thể đường hoàng bước vào thư phòng của Vũ Văn Mạc, xem ra không phải là người đơn giản. Lần trước là Vũ Văn Hạo, bây giờ là Triệu Sơ. Nếu là Vũ Văn Hạo thì nàng không cảm thấy lạ, bởi vì họ là thân thích, qua lại là chuyện bình thường. Triệu Sơ đang ở Bình Thành, gần đây mới xuất hiện ở Kinh Thành, lại có quan hệ với Vũ Văn Mạc. Thậm chí hai người họ dường như có mối giao tình rất sâu. Vũ Văn Mạc không hề giấu giếm bất cứ cái gì trước mặt Triệu Sơ. Nghĩ đến việc này hết sức phức tạp, chỉ sợ về sau cả nàng cũng bị liên lụy. Vũ Văn Mạc liên tục nhắc tới việc liệu nàng còn có thể sống qua hai năm kế tiếp hay không đã khiến cho lòng nàng chấn động. Rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra trong vòng hai năm tới? Ngày thứ hai, nàng vừa dùng điểm tâm không bao lâu thì Vũ Văn Khải và Tần Di Nương trở lại. Mộ Dung Thư là Nam Dương Vương Phi, thân phận cao hơn hai người họ nên không cần ra nghênh đón. Vũ Văn Mạc vào cung bây giờ vẫn chưa hồi phủ, cho nên chỉ có đám người quản gia tiếp đón bọn họ. Đêm tối hôm đó, Vũ Văn Khải và Tần Di Nương sắp xếp xong xuôi. Người mà họ đến gặp đầu tiên là Thẩm Trắc Phi, chứ không phải là nàng. Mộ Dung Thư chỉ cười nhạt. Nghe đám người Hồng Lăng nói, Vũ Văn Khải trở về có đến 7-8 tiểu thiếp, chứ không phải là xém người như lời đồn. Y phục Tần Di Nương mặc răng quý đến mức nào, đầu bà ta còn cài đầy châu ngọc chói mắt. Nói đến đoạn Tần Di Nương đi gặp Thẩm Trắc Phi trước, sắc mặt Hồng Lăng lập tức trầm xuống. Nghe vậy, Mộ Dung Thư liền cười nhạt hai tiếng. Sự tình có gì mà khó hiểu, Thẩm Trắc Phi là Trắc Phi của Nam Dương Vương Phủ, địa vị cao hơn Tần Di Nương. Mấy ngày trước còn ân cần sắp xếp chỗ cho hai mẹ con bà ta, nàng không cần nghĩ nhiều cũng biết chủ ý của Thẩm Trắc Phi là gì. Nhưng nếu đúng như vậy, Vũ Văn Khải và Tần Di Nương quả thật là hồ đồ. Bề ngoài thông minh nhưng trong bụng lại cực kỳ ngu xuẩn. Cho dù Thẩm Trắc Phi có chu đáo với bọn họ đến mức nào, chủ mẫu thật sự của Nam Dương Vương Phủ vẫn là Mộ Dung Thư chứ không phải là Thẩm Trắc Phi. Vì vậy, hai kẻ kia vừa mới bước vào trúc viên, trong phủ liền bắt đầu đồng đãi lung tung. Thẩm Trắc Phi dĩ nhiên biết hai người này hành xử không thỏa đáng, nàng ta cảm thấy rất phiền hà. Nếu để vương gia biết được, không chừng hắn sẽ cho rằng nàng ta đang có tâm tư gì đó. Vì vậy, nàng ta đành sai người đi mời Mộ Dung Thư tới. Mộ Dung Thư thấy thế thì nhíu mày, phân phó Hồng Lăng. Nói với người bên ngoài rằng bổn vương phi đang có việc không thể qua trúc viên. Mặc kệ Thẩm Trắc Phi có tâm tư gì, thân phận của nàng cũng không phải là một nha hoàn nhỏ bé, để Thẩm Trắc Phi kêu một tiếng là phải đi. Huống hồ, hai kẻ không biết thân phận còn đang ở trúc viên, Thẩm Trắc Phi đúng là có ý hay mà. Trên đời này, làm gì có chuyện tốt như thế chứ? Kết quả, Thẩm Trắc Phi nghe được nha hoàn báo lại, nàng ta liền biết Mộ Dung Thư đã rõ nguyên nhân, lần này quả thật là khó xử rồi. Nhìn hai người trước mặt, Thẩm Trắc Phi cao mày thật chặt. Hai người này vừa mới hồi phủ đã gây chuyện cho nàng ta rồi. Nàng ta còn tưởng có thể lợi dụng bọn họ để đối phó Mộ Dung Thư. Đúng là một ý tưởng không hay chút nào. Thẩm Trắc Phi lại nhìn Tần Di Nương. Bà ta vẫn y phục rực rỡ đến lóa mắt. Nhìn đi nhìn lại vẫn giống như một kẻ nhà giàu mới nổi. Sợ là người khác nhìn vào sẽ không biết Thẩm Trắc Phi nàng mới là chủ tử. Vũ Văn Khải nhìn qua thì có vẻ phong lưu hào phóng, dáng người cao 1m8, diện mạo vô cùng tuấn mỹ. Chỉ có đôi mắt lộ ra một tia dâm tà, khiến cho người đối diện cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Thẩm Trắc Phi liền cảm thấy hối hận, dựa vào thân phận hiện tại, nàng ta còn cần phải lấy lòng hai người này à? Không chừng lấy lòng người ta rồi, ngay cả một chút hồi báo cũng chẳng có. Cách duy nhất để cứu vãn tình hình hiện tại chính là bảo hai người này nhanh chóng qua Mai Viên tham kiến Mộ Dung Thư. Vừa nghe Thẩm Trắc Phi nói xong, Tần Di Nương liền uốn éo cái eo, hỏi với vẻ nghi hoặc. Tại sao? Vương Phi đâu có giúp chúng ta, sao chúng ta phải đi tham kiến nàng? Dù gì bà ta cũng là trưởng bối, là nữ nhân của lão vương gia đã qua đời. Vũ Văn Khải tuy là kẻ vô tích sự, nhưng vẫn hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Dù sao thì Mộ Dung Thư cũng là nam nhân Vương Phi, hắn gật đầu đáp. Nên như vậy. Vừa dứt lời, hắn lại dùng ánh mắt tham lam mà trố mắt nhìn Thẩm Trắc Phi. Đẹp quá đi mất, thiếp thất của hắn không thể sánh bằng dung nhan của nàng. Thẩm Trắc Phi thấy Tần Di Nương hỏi như vậy thì hơi nhíu mày. Tần Di Nương này sao mà ngu xuẩn đến thế, chẳng biết bà ta đang giả bộ hay là không nữa. Dù sao thì Tần Di Nương trải qua trạch đáo nhiều năm, bây giờ vẫn sống trong yên bình vô sự, hơn nữa còn có thể sống một mình, bản thân trở thành một thái thái thực sự. Đáng tiếc Vũ Văn Khải là kẻ không dùng được, rốt cuộc cũng phải trở về vương phủ. Thẩm Trắc Phi thầm cân nhắc một hồi rồi mới cười nói. Bây giờ một nửa việc trong phủ là do Vương Phi quản. Tần Di Nương và Nhị Gia trở về rồi, tốt hơn vẫn nên qua tham kiến Vương Phi trước. Chỗ này của ta cũng gần bên đó, hai người cùng lắm là chỉ đi ngang, thuận tiện ghé vào thôi. Quả nhiên, nàng ta vừa dứt lời, Tần Di Nương liền vuốt theo đuôi. Phải, ta và Nhị Gia chỉ là tiện đường ghé vào, bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta muốn qua Mai Viên tham kiến Vương Phi, Thẩm Trắc Phi nghỉ ngơi tốt ạ. Đợi Tần Di Nương và Vũ Văn Khải rời đi rồi, Thẩm Trắc Phi cười lạnh một tiếng. Xem ra Tần Di Nương cũng không ngu xuẩn như trong tưởng tượng, chỉ là tin tức mà nàng ta nhận được lại không rõ ràng. Nếu nàng ta biết Mộ Dung Thư không phải là như trong lời đồn như vậy, thậm chí bây giờ còn quản lý sự vụ trong phủ. Ngày hôm qua, vương gia còn ngủ trong phòng của Vương Phi, nàng ta sẽ không ân cần khiến cho Tần Di Nương đi thẳng đến trúc viên như vậy. Quả nhiên, Tần Di Nương vừa mới đi ra, nha hoàn của Thẩm Trắc Phi đã đuổi theo, thầm thì với bà ta vài câu. Sắc mặt bà ta lập tức chuyển biến, khẽ nói. Không thể ngờ là Vương Phi lại thay đổi tới mức như thế. Chỉ trong vòng 2-3 tháng mà đã xoay chuyển, vương gia không chỉ sủng ái nàng ta mà còn để nàng ta cầm quyền. Bây giờ, bà ta đã bước ra khỏi trúc viên, dựa theo quy củ phải tới Mai Viên, nhất định phải làm sao để người ta không bắt được sai lầm. Vũ Văn Khải vốn chẳng có tâm cơ, hắn không nghe ra ý trong lời của Tần Di Nương. Hôm nay lại vừa trở về, cả người có chút mệt mỏi liền tì hứng nói. Gia mệt quá, ngày hôm nay không qua Mai Viên đâu. Không được, bây giờ con mới về Vương Phủ, bản thân chưa chiếm được vị trí nào cả. Lúc này nếu con không toàn tâm toàn ý tuân theo quy củ ở đây, chỉ sợ vương gia sẽ đuổi con đi ra ngoài đó. Tần Di Nương vừa nghe hắn nói, liền quát một tiếng, trong lòng âm thầm thở dài. Sao bà ta lại có một đứa con trai thua kém như vậy chứ? Nếu như hắn có chút tâm cơ, bà ta đã không cần mặc giày trở lại vương phủ rồi. Không biết bên ngoài có bao nhiêu kẻ đang chê cười hay mẹ con bà ta đây? Vũ Văn Khải thở dài, đành gật đầu đồng ý. Mai Viên. Mộ Dung Thư nghe hạ nhân báo lại, nàng phất tay. Bổn vương phi có việc bận nên không tiếp khách, bảo Tần Di Nương và Nhị Gia tới ngày khác đi. Ngoài cửa, hai người kia vừa nghe nha hoàn báo lại thì lập tức thấy choáng hết cả đầu. Vương phi không chịu gặp họ, chẳng lẽ nàng giận họ vì hành động ban nãy sao? Hai người cảm thấy không cam lòng, nhưng rốt cuộc vẫn phải mặt xám mày tro mà rời khỏi đó. Trong phòng, Hồng Lăng kể lại dáng vẻ của hai người vừa rời đi khỏi cho Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư cười rộ lên, Hồng Lăng lại nói tiếp. Vương gia coi trọng quy củ nhất, Tần Di Nương và Nhị gia mới trở về mà đã như vậy. Nếu Vương Phi còn tha thứ cho bọn họ, họ nhất định là sẽ tưởng người là quả hồng mềm, sau này càng thêm thất lễ đó. Có Mộ Dung Thư ở đây, Hồng Lăng tha hồ ăn miếng trả miếng. Bọn họ đã từng khiến nàng ta mất hết mặt mũi, nàng ta không ngại khiến bọn họ mất cả mặt mũi. Bọn họ dám làm nàng ta không dễ chịu, nàng ta sẽ làm bọn họ khó chịu hơn. Không muốn tiếp tục nói tới đề tài hiện tại, Mộ Dung Thư liền hỏi Hồng Lăng. Hiền Nhi có khỏe không? Dạ, vừa rồi vừa đọc sách, thiếu gia còn đòi ăn mứt quả nữa ạ. Hồng Lăng che miệng cười, tiểu thiếu gia này bắt đầu thích ăn vặt rồi. Mộ Dung Thư khẽ cười nói. Phòng bếp nhỏ dĩ nhiên phải làm, người bảo họ làm nhiều hơn một chút. Nhưng đồng thời cũng phải để ý, mứt quả ngọt dễ làm hư răng, thích ăn nhưng không được để đứa nhỏ ăn nhiều. Vương Phi yên tâm, nô tỳ đã rõ ạ. Mộ Dung Thư gật đầu, yên lòng. Trước đó, lúc ăn xong cơm tối, Mộ Dung Thư lại nhận được thư của Vũ Văn Mặc. Trên tờ giấy trắng viết vài dòng như sau. Trên chiến trường, quân địch có binh hùng tướng mạnh, quân của ta binh yếu tướng gầy, mà binh lính cũng như ngựa chiến, nên dùng biện pháp nào để giành thế chủ động đây? Mộ Dung Thư mắng một tiếng, biến thái. Nàng hồi âm lại cho hắn. Người phụ trách dẫn tướng binh đi đánh giặc là kẻ ngốc. Đại Hoa Quốc có dân giàu nước mạnh, sao lại không dẫn ra một đội quân cường tráng? Lại còn muốn chọn cái gầy đi đánh giặc, đó không phải là anh hùng mà là gấu, thật đáng buồn. Mặt khác, nàng còn viết. Nếu như từ đầu đã sai, chúng ta vẫn còn có cách để dùng. Đó chính là sử dụng ám chiêu, làm lung lay quân địch, đốt hết lương thảo của chúng, khiến cho chúng đói tầm 10 ngày đến nửa tháng. Đến lúc đó, binh yếu tướng gầy có khác gì quân ta? Lúc giao chiến, chúng ta sẽ có một nửa cơ hội chiến thắng. Nàng hồi âm thêm vài lời. Gia à, có phải gần đây gia rảnh rỗi quá không vậy? Thiếp thần rất bận đó. Kiểm tra kỹ càng lại một lần nữa, xác định không có vấn đề gì, Mộ Dung Thư mới giao thư cho Tri Thu. Vũ Văn Mặc nhận được thư liền vội vàng mở ra xem, đọc đoạn phía trên, ánh mắt hắn tràn đầy ý cười, đến khi đọc dòng sau cùng, đôi môi mỏng khẽ nhếch một cái. Đốt bỏ lá thư hắn gửi, Mộ Dung Thư phân phó Hồng Lăng. Hôm nay dọn cơm tối ở phòng bên cạnh đi. Ngày thứ hai, Tần Di Nương và Vũ Văn Khải đến bái kiến Mộ Dung Thư. Lại một lần nữa, nàng dùng lý do mình có việc quan trọng để từ chối bọn họ. Hai người đó không chịu quay về nghĩ cách mà tìm tới bái kiến nàng 2-3 ngày liền. Cho đến ngày thứ tư, rốt cuộc, nàng cũng chịu gặp bọn họ. Tần Di Nương thấy Mộ Dung Thư tràn đầy khí độ của chủ mẫu, vẻ ung dung không giận mà uy, thì lập tức cúi đầu nói. Ngày hôm nay vội vàng đến bái kiến Vương Phi, chỉ mong không quấy rầy Vương Phi là tốt rồi. Vũ Văn Khải nhìn Mộ Dung Thư, ánh mắt lộ ra một tia dâm tà. Vũ Văn Mặc đúng là có phúc, bên cạnh toàn là mỹ nhân, ai nấy đều toàn là xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, lại thêm bốn đứa nhà hoàng hậu hạ bên cạnh Vương Phi, mỗi người một vẻ, dung mạo như hoa, so ra mấy thiếp thất của nhị gia hắn còn không bằng. Mộ Dung Thư âm thầm đánh giá thần sắc của hai kẻ trước mặt. Đối với ánh mắt không ngừng lộ ra tia dâm tà của Vũ Văn Khải, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một kẻ bề ngoài phong lưu mà bản chất bị ỏ đến thế này. Nghĩ lại, có lẽ Vương Quân Sơn cũng thuộc hạng người này. Tần Di Nương quá khách khí rồi. Hai ngày trước, bổn Vương Phi thật sự quá bận, sổ sách trong phủ đều phải đưa tới phòng thu chi để thẩm tra, đối chiếu, số lượng thì rất nhiều, vả lại còn phải xử lý một số việc vụn vặt. Chỉ sợ là thất lễ Tần Di Nương và nhị gia rồi. Hôm nay mọi chuyện đã xong, bổn Vương Phi liền gặp mặt hai người. Mộ Dung Thư hồi tầm mắt, sau đó chuyển sang nhìn Tần Di Nương. Tên Vũ Văn Khải kia quá dâm tà, ánh mắt còn tràn đầy dục vọng. Nhìn hắn một hồi, chỉ sợ ngay cả cơm nàng cũng chẳng muốn ăn nữa. Tần Di Nương xem ra cũng rất biết chăm sóc bản thân, trông qua còn tưởng bà ta mới 30 tuổi. Dung mạo khá hơn người bình thường, dáng vẻ lại rất quyến rũ, có chút phong trần, đẹp đến một cách trần tục. Mặc dù y phục bà ta mặc có hơi khoa trương, màu sắc rực rỡ, không chừng nữ nhân ở Câu Lan Uyển đều thích mặc màu sắc hồng nhạt phàm tục như thế này. Bà ta cài đầu trân châu, lẫn ngọc quý trên tóc, sáng đến chói mắt, xem ra Tần Di Nương này có vốn riêng rồi. Điều khiến cho Mộ Dung Thư không thoải mái chính là ánh mắt Tần Di Nương cứ nhìn nàng bằng vẻ dò xét. Không chừng bà ta đang âm thầm so sánh nàng với Thẩm Trắc Phi cũng nên. Tần Di Nương nghe Mộ Dung Thư nói vậy thì cảm thấy trong lòng thư thái. Xem ra nàng không có trách tội bọn họ, bà ta tiếp lời. Hôm trước hồi phủ, vốn dự định qua đây bái kiến Vương Phi trước, nhưng Trúc Phiền tương đối gần chỗ ở của chúng ta nên mới qua đó để gặp Thẩm Trắc Phi. Chỉ là không có nghĩ tới Vương Phi lại bận như vậy. Thật ra thì bây giờ Tần Di Nương đã về rồi, ngày sau còn có nhiều thời gian để gặp mặt, không cần phải nóng lòng nhất thời. Nói đi nói lại, chúng ta đều là người của Hàn Thất cả mà, đúng không? Hai người đã gặp Vương gia chưa? Mộ Dung Thư cười hỏi. Nghe vậy, Tần Di Nương liền lắc đầu. Vẫn chưa, Vương gia phái người truyền lời cho chúng ta, nói là trong khoảng thời gian này ngài đang bận rộn công vụ, không có thời gian mở yến tiệc để thiết đãi chúng ta và tẩy trần cho nhị gia, đợi sau này có cơ hội sẽ lại làm. Lúc này, Vũ Văn Khải chợt cười vang nói. Đại ca ta là Vương gia, dĩ nhiên phải bận rộn công vụ rồi, không cần phải vội vàng. Tẩu tử đúng là người biết chia sẻ, hầu hạ ca của ta thật tốt. Hắn nói chuyện cực kỳ khéo léo, luôn tự nhận mình là người phong lưu. Vừa dứt lời, Vũ Văn Khải liền cầm cây quạt lên phe phẩy trước mặt. Mộ Dung Thư suýt nữa thì buồn nôn. Nam nhân này nói gần nói xa, không có câu nào là không mang ý dâm tà trong đó. Thảo nào, đến tận bây giờ vẫn chẳng làm nên chuyện, tự xây nhà ở riêng mà rốt cuộc vẫn phải trở về vương phủ kiếm cơm ăn. Thấy Mộ Dung Thư không nhìn mình, trong lòng Vũ Văn Khải có chút mất mát, xen lẫn sự giận dữ. Dù gì thì hắn cũng là nhị gia của Nam Dương Vương phủ, nàng lại dám coi như hắn không có ở đây. Có điều, hắn lại hiểu nữ nhân rất rõ. Từ trước tới giờ, nữ nhân luôn nói một đằng, nghĩ một nẻo, chắc chắn là nàng rất muốn mà cứ bày ra dáng vẻ giả vờ. Nếu hắn lột sạch y phục của nàng, không chừng nàng sẽ vội vàng mò mẫm thân dưới của hắn, cậu hắn muốn nàng. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Khải nở nụ cười dâm đãng, hắn còn cho rằng nàng đang thẹn thùng nữa kia. Mộ Dung Thư cười lạnh, ngoài mặt làm như có ấn tượng rất tốt với hai người, nhưng trong lòng thì vô cùng chán ghét. Nàng lại không thể đắc tội với hai tiểu nhân này, đành ứng phó vài câu cho qua. Kế tiếp đó, Hồng Lăng thấy nàng không còn đủ kiên nhẫn mới tìm lý do để giúp nàng thoát thân. Tiễn hai kẻ kia ra ngoài đúng là chẳng dễ dàng gì. Bọn họ vừa rời khỏi, nụ cười trên mặt Mộ Dung Thư liền biến mất. Nàng xoa hai huyệt thái dương, thở dài. Đúng là mãi không bớt lo, chỉ sợ vương phủ này lại càng thêm náo nhiệt một phen. Sau đó, dường như nhớ ra cái gì, nàng lập tức phân phó bốn nha hoàn bên cạnh. Từ nay, nếu thấy nhị gia thì phải tránh đi, đừng chạm mặt với hắn. Ánh mắt Vũ Văn Khải nhìn bốn người các nàng, tràn đầy vẻ dâm tà. Lúc đi lại gần các nàng còn liếc mắt một cái, sợ là mai này có cơ hội, hắn sẽ ra tay với bốn nha hoàn này. Quan trọng hơn nữa, Vũ Văn Khải không phải là kẻ đáng tin cậy để phó thác cả đời. Bốn nha hoàn vừa nghe, đã hiểu ý của Mộ Dung Thư, đồng thanh đáp. Vương Phi yên tâm. Đúng lúc này, một bóng người nhỏ chạy vào, nhào vào lòng của Mộ Dung Thư. Mẫu thân, người xem, đây là tranh do Hiên Nhi vẽ, phụ thân dạy Hiên Nhi đó. Hiên Nhi mở tranh ra cho Mộ Dung Thư xem. Mộ Dung Thư chỉ thấy trên tranh họa một đóa hoa mẫu đơn, có thể là vì Hiên Nhi còn nhỏ, cầm bút không vững. Đóa mẫu đơn này trông qua có đôi chút giống hoa sen, phía trên còn vương không ít mực vẽ. Nhưng mà đứa nhỏ này lại mới 3 tuổi, vẽ được tranh đã là kỳ tích rồi. Nhưng mà, Vũ Văn Mạc tới Mai Viên, dạy nó vẽ tranh lúc nào? Nàng khích lệ Hi Nhi. Còn vẽ đẹp lắm, tiếp tục cố gắng lên nhé. Rồi quay sang Hồng Lăng hỏi. Vừa rồi ra đến à? Hồng Lăng lắc đầu. Bốn người các nàng đều ở trong phòng hầu hạ Mộ Dung Thư từ nãy giờ, không biết đến chuyện xảy ra ở bên ngoài. Để nô tỳ đi hỏi. Một lát sau, Hồng Lăng trở về bẩm báo. Hồi Vương Phi, đúng là vừa rồi Vương gia có tới, nhưng ngày ấy thấy Vương Phi đang nói chuyện với Tần Di Nương và Nhĩ gia nên đã trở lại tiền viện rồi. Đúng lúc đó thì gặp phải Tiểu Thiếu gia, cho nên mới vào phòng của Tiểu Thiếu gia. Nghe vậy, Mộ Dung Thư gật đầu. Thì ra là thế, xem ra Vũ Vân Mặc cũng không thích hai người kia. Nàng quay đầu gọi Thu Cúc, Vân Mai, Thanh Bình rồi nói. Từ nay về sau, ba người các ngươi lưu ý một chút, đừng để cho tiểu thiếu gia tiếp xúc với Tần Di Nương và Nhị Gia quá nhiều. Gần mực thì đen, nàng không muốn Hiền Nhi lại trở thành một Vũ Văn Khải. Nếu không, nàng sẽ không còn mặt mũi nào để đứng trước bài vị của Liễu Ngọc Nhi và cho Vương Tuần Phủ một câu trả lời. Dạ. Trúc Phiên. Đại phu nhân tới gặp Thẩm Trắc Phi, hai người bảo nhà hoàng hậu hạ trong phòng lui xuống. Nô tỳ phát hiện vương gia dường như cực kỳ thích tiểu thiếu gia. Hôm qua ngài lại đi Mây Viên, tự mình dạy tiểu thiếu gia vẽ tranh đó. Đại phu nhân thấp giọng nói. Thẩm Trắc Phi đương nhiên cũng biết, nàng ta thật sự không ngờ là Mộ Dung Thư lại dùng thủ đoạn này để quyến rũ Vũ Văn Mặc. Dù sao thì vương gia vẫn chưa có con trai nói giỏi, mà Hiền Nhi lại đáng yêu đến mức ai nấy đều thương. Xem ra Mộ Dung Thư giữ lại đứa nhỏ của Liễu Ngọc Nhi là có mục đích. Hiền Nhi đáng yêu như vậy, cũng khó trách vương gia yêu thích. Thẩm Trắc Phi lạnh lùng nói, từng câu từng chữ lộ ra rõ sự ghen tuông. Đến bây giờ, nàng ta vẫn chưa có tin vui, chẳng biết là chuyện gì đã xảy ra nữa. Thỉnh thoảng nàng ta không khỏi suy đoán, bốn phu nhân, nàng ta và Vương Phi đều chưa từng mang thai, vấn đề là do các nàng hay là do vương gia? Đại phu nhân hơi nhíu mày, nhìn Thẩm Trắc Phi bằng ánh mắt cẩn thận rồi nói. Bây giờ vương gia ngày ngày càng sủng ái Vương Phi, sợ là sau này nơi mà vương gia thường xuyên lui tới sẽ là Mai Viên. Nghe vậy, cánh tay Thẩm Trắc Phi liền rung lên, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Lúc trước, vương gia thường đến trúc viên của nàng ta, nếu như sau này đổi lại thành Mai Viên, nàng ta cảm thấy thật là khó chấp nhận. Thật ra thì nàng ta cũng đã thử thuyết phục chính mình, nữ nhân của vương gia về sau sẽ càng nhiều, nhà đầu thông phòng đều không thiếu. Nếu vương gia nhất thời thích một ai đó, về lý về tình đều có thể tha thứ. Nhưng mà nàng ta lại không nhả ra được. Dù sao đi nữa, nàng ta và bốn phu nhân kia vào phủ sớm hơn Mộ Dung Thư. Nô tỳ nghe người ta nói, hình như là phụ thân của Hiền Nhi là Vương Quân Sơn, đã đến kinh thành, không biết hắn ta có tới gặp Vương Phi hay không? Đại phu nhân lại nói tiếp, tình này là do nhà mẹ ruột báo cho nàng biết. Nghe nói, Vương Quân Sơn giờ đang lẫn quẩn trong mấy ngõ hẻm nghèo nàn. Không ai còn có thể nhận ra được Vương Quân Sơn đã từng là phong lưu phóng khoáng, bao trọn hầu hết các thanh lâu kỹ viện. Gặp Vương Phi. Thẩm Trắc Phi nhíu mày, ánh mắt nàng ta đột nhiên sáng lên. Vương Quân Sơn đúng là phụ thân thân sinh của Hiền Nhi. Vả lại, bây giờ hắn ta còn bị đuổi khỏi vương gia, nhất định hắn ta sẽ mặt dày mày dạn tới tiệm Vương Phi để dụ dẫm. Dù sao đã không còn gia tộc giúp đỡ, có thể thấy bây giờ Vương Quân Sơn thê thảm tới mức nào. Hai người đưa mắt nhìn nhau, tiếp tục thưởng trà rồi bàn chuyện. Ngày thứ hai, Vũ Văn Mạc vừa vào triều khoảng một canh giờ, hoàng đế liền phái người đến Nam Dương Vương Phủ tuyên đọc thánh chỉ, nội dung chủ yếu là triệu kiến Mộ Dung Thư. Lúc Mộ Dung Thư nhận được thánh chỉ, nàng chỉ cảm thấy có chút nghi ngờ. Hoàng thượng muốn gặp nàng để làm gì? Giờ này hẳn là vừa mới kết thúc buổi triều đi. Vũ Văn Mạc còn chưa hồi phủ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Thư có cảm giác không ổn, nhớ tới bọn cướp lần trước. Xem ra việc này không phải do hoàng thượng gây ra, nhưng ngày đó ở trong Hưng Khánh Cung, ánh mắt của hoàng thượng nhìn nàng đều khiến nàng cảm thấy lạnh, không khỏi mang theo lòng đề phòng. Nhưng người gọi nàng vào ý kiến không phải là Thẩm Quý Phi, mà là hoàng thượng. Triệu kiến nàng mà không cho nàng một lý do, Mộ Dung Thư chỉ có thể hoài nghi, sau đó sắp xếp mọi việc ở Mai Viên cho ổn, rồi cùng Thu Cúc, Thanh Bình vào cung. Qua một canh giờ sau, Mộ Dung Thư đã đến hoàng cung. Nàng đi theo một thái giám bên cạnh hoàng đế, tới sau đại điện thì mới dừng lại. Mộ Dung Thư thấy khắp bốn phía có binh lính trấn giữ, ngẩng đầu lên, hình như có khoảng 200 bậc thang. Ở nơi cao là một tòa đại điện, sừng sững, nguy nga, khí thế khiển hách. Giọng nói lạnh lạnh của thái giám bên cạnh truyền tới tai nàng.

Vấn đề nhảm nhí như vậy mà cũng triệu nàng từ Nam Dương phủ vào cung, mất đến 2 canh giờ. Trong mắt mọi người, Mộ Dung Thư trầm mặc, nghĩa là đang suy nghĩ, nhưng chỉ có nàng mới biết nàng đang nghĩ kế thoát thân. Phải thoát ra khỏi bằng cách nào đây? Dùng biện pháp gì để người ta không hoài nghi? Ánh mắt nàng đột nhiên sáng lên, không phải Vũ Vân Mặc vừa nói nàng có thai đó sao? Sau khi nghĩ được cách, Mộ Dung Thư mới dịu dàng đáp lời. Cái này quá khó, thần phụ thật sự là không lý giải được. Sao có thể như vậy? Không phải hai bên đều giống nhau sao? Đều là ruộng. Chẳng lẽ nữ nhân này lại lừa gạt ta, không muốn nói cho ta biết? Sứ thần Tây Vực nói màu tràng bằng quốc ngữ, cũng chính là tiếng Anh. Ánh mắt hắn nhìn nàng không còn một chút hảo cảm. Người khác nghe không hiểu, nhưng Mộ Dung Thư lại rất hiểu. Nàng có thể nói được 5 thứ tiếng, thậm chí nói được tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ thứ hai của mình. Mộ Dung Thư cúi đầu, nhếch môi cười lạnh, sau đó nói bằng giọng hổ thẹn. Thần phụ đã nói rồi, chuyện giải quyết thiên tai ở Giang Bắc chỉ là cách mà một người đã từng nói cho thần phụ biết trước đây. Cũng may thần phụ không quên, cho nên mới đưa ra kế sách kịp thời. Thần phụ vốn ngu dốt, chỉ biết tứ thư nữ giới, giúp cho trượng phu dạy con, chuyện hoa màu này, thần phụ thật sự không hiểu, đã khiến cho hoàng thượng và sứ thần thất vọng rồi. Dứt lời, nàng quả nhiên nghe được tiếng thở dài, có vẻ mất mát, đặc biệt là sứ thần Tây Vực kia, hắn nhịn không được mà mắng to một câu. Đồ đàn bà ngu xuẩn! Ánh mắt Mộ Dung Thư trở nên lạnh lùng, kế tiếp, nàng nói bằng giọng rất nhỏ, cẩn trọng vô cùng. Thần phụ dĩ nhiên không hiểu nhiều như vậy, nhưng thần phụ lại biết, Đại Hoa Quốc là dân giàu nước mạnh, đất rộng của nhiều, cho nên cái gì cũng đều rất tốt. Nam Dương Vương Phi nói rất có lý. Bá quan văn võ đồng thanh. Vũ Văn Mặc nhìn về phía Mộ Dung Thư rồi mỉm cười. Có người khen thiên hạ mình thống trị, đương nhiên hoàng đế rất cao hứng. Lời này của Mộ Dung Thư đã khiến hắn thỏa mãn vô cùng. Tốt, rất tốt. Sứ thần Tây Vực sửng sốt, lập tức nói bằng thứ tiếng Trung bập bõm. Lời của Nam Dương Vương Phi chính là chân lý. Hoàng đế nhìn về phía Mộ Dung Thư, cười nói. Nam Dương Vương Phi, muốn được trẫm ban thưởng gì? Mộ Dung Thư lập tức sợ hãi, đáp lại. Thần phụ không có công, không dám cầu ban thưởng. Thấy dáng vẻ của nàng sợ hãi, hoàng đế cũng không miễn cưỡng, hắn nhíu mày nói. Nam Dương Vương Phi hiện tại có thai, không tiện ở lâu, mau phái người đưa Vương Phi hồi phủ. Dứt lời, hắn nhìn chăm chú vào Mộ Dung Thư đang cúi đầu rồi ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ tin tức đó là sai? Vừa nghe xong, tảng đá nặng trong lòng Mộ Dung Thư liền buông xuống, nàng đáp. Tuân mệnh. Xin hoàng thượng cho phép thần và Vương Phi cùng nhau hồi phủ. Vũ Văn Mặc đứng ở bên cạnh chắp tay nói. Bầu không khí trong đại điện trở nên im ắng. Hoàng đế vẫn cười sang sảng như cũ, phất phất tay. Đi đi, lát nữa trẫm sẽ sai người đưa đồ ban thưởng đến vương phủ, hy vọng Nam Dương Vương Phi dưỡng thai thật tốt. Trong xe ngựa, Mộ Dung Thư thần sắc lạnh lẽo, nhìn Vũ Văn Mặc rồi lạnh lùng nói. Ra lại dũng thiếp thân. Đây là điều mà nàng chắc chắn. Vũ Văn Mặc nghe vậy thì ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của nàng, nhíu mày đáp. Phải. Lợi dụng thiếp thân để có được sự kính trọng của dân chúng vùng Giang Bắc, sau đó để cho hoàng thượng mang hết nghi ngờ đổ lên người thần thiếp, còn ra đứng một bên xem diễn trò sao? Mộ Dung Thư lạnh giọng chất vấn. Nàng nghĩ nhiều rồi. Vũ Văn Mặc nhíu mày thật chặt, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Thư. Trong cái nhìn của hắn có chút đau xót, nhưng lại biến mất rất nhanh, giọng nói của hắn cũng trở lại vẻ bình tĩnh lúc đầu. Nửa khắc vừa rồi, Mộ Dung Thư đã nhìn rõ tất cả sự thay đổi vẻ mặt thần kỳ của Vũ Văn Mặc, trong lòng càng thêm nghi ngờ sâu sắc. Xem ra âm mưu này còn rất cao thâm, không đơn giản như nàng đã nghĩ. Vì thế, khuôn mặt nàng mới giãn ra cười tươi với hắn. Vậy thì, Gia muốn dùng lời nói dối buồn cười như vậy để bảo vệ thiếp thần sao? Chỉ sợ việc này cũng nằm trong âm mưu đó. Dứt lời, nàng thu hồi tầm mắt, không nói thêm gì nữa. Bên cạnh nàng là cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thế giới bên ngoài xe ngựa quả là muôn màu muôn vẻ, ai nấy đều có không gian riêng của mình, khiến người ta cảm thấy hấp dẫn, tựa như muốn kêu gọi người khác tham gia cùng. Mỗi nhà đều có một quyển sách khó đọc, mỗi người lại đều siêu phàm thoát tục, thoát khỏi thất tình lục dục. Nàng không nhìn nữa, chậm rãi nhắm mắt lại. Cõi lòng bốn bề sống dậy, giờ đây đã bình tĩnh. Cho dù Vũ Vân mà có âm mưu gì đối với hoàng đế, cho dù nàng có bị liên lụy, núi ngăn sóng cản thì đã sao? Nàng tuyệt đối sẽ dùng hết sức bình sinh để thoát ra khỏi nơi hiểm trở đó một cách an toàn nhất. Còn người đèn lái chuyển động, ánh mắt tựa như phát ra tia sáng. Thời gian hay năm ư? Nàng cần phải suy nghĩ thật cẩn thận, làm sao để thai nhi trong bụng biến mất trước mặt mọi người. Qua nửa tháng, ta sẽ truyền tin nàng sấy thai ra ngoài. Hắn trầm giọng nói. Mộ Dung Thư thở dài, cúi đầu không còn sức hỏi. Phụ thân của thiếp và gia có thường lui tới không? Không. Vậy thì tốt. Ngày thứ hai, toàn bộ hạ nhân của quý phủ đều biết tin Mộ Dung Thư có thai. Khắp mài viên hoan hô không dứt, dĩ nhiên có người vui thì cũng có người sầu. Thẩm Trắc Phi dù ghen tị nhưng vẫn phái Tú Ngọc đưa thuốc bỏ qua đó. Ba vị phu nhân trong Bắc Viên trong lòng vừa đố kỵ lại vừa hâm mộ, không rõ tư vị là gì, đồng thời sai người mang thuốc bổ đến mai viên. Tần Di Nương và Vũ Văn Khải ở Đông Viện cũng sai người mang thuốc bổ qua, chỉ là vẫn khoa trương như kiểu nhà giàu mới nổi, mang qua khoảng 4-50 cân tổ yến, bào ngư. Vương Phi, những thứ thuốc này phải xử trí thế nào? Hồng Lăng nhìn thuốc bổ ở khắp phòng, cười hỏi. Nàng ta không những rất hâm mộ Vương Phi mà còn là người vui nhất ở mai viên này. 3 năm trôi qua, rốt cuộc Vương Phi cũng mang thai rồi. Mộ Dung Thư nhìn lướt qua, thuốc bổ chất thành tầng tầng lớp lớp như một ngọn núi. Món nào cũng rất trân quý, chỉ tiếc là nàng không dùng được. Thu hồi ánh mắt, nàng thản nhiên phân phó. Cất vào hết đi. Dạ, Vương Phi có thai, dĩ nhiên không thể ăn đồ do người khác đưa đến. Lát nữa nô tỳ sẽ đi phân phó phòng bếp. Sau này phải chú trọng hơn về đồ ăn của Vương Phi, nhất định không để cho kẻ khác lợi dụng chỗ họ để hãm hại người. Hồng Lăng gật đầu, thu xếp với vẻ thích thú. Ai không biết còn tưởng rằng nàng ta mới là người có thai. Mộ Dung Thư không nói gì, nàng chuyển đề tài mở miệng hỏi. Hôm nay Vân Mai xuất phủ về thăm nhà rồi à? Dạ, sáng mai sẽ trở lại. Hồng Lăng đáp. Ừ, sáng mai nàng trở lại, bảo nàng tới gặp bổn Vương Phi ngay lập tức. Mộ Dung Thư trầm giọng phân phó, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người nhà Vân Mai chắc chắn sẽ đồng ý giúp. Thật ra thì trong Nam Dương Vương Phủ to lớn như vậy, người mà nàng hoàn toàn tin tưởng không có quá 2 người. Tâm tư Vân Mai đơn thuần, nàng lại có ơn với người nhà của nàng ta nhất định sẽ tận tâm làm việc cho nàng, tuyệt đối không để xảy ra sự cố gì. Dạ. Vương Phi, có một vị công tử họ Vương đưa thiếp mời, xin được cầu kiến. Bên ngoài cửa, một nha hoàn cung kính bẩm báo. Nghe vậy, đôi mắt đang ghép hờ của Mộ Dung Thư khẽ nâng lên một chút. Vương công tử. Vương công tử là người của phủ nào? Chẳng có phép tắc gì hết. Hắn ta thật vô lễ, dám đến cả hậu viện của Vương Phi đòi gặp Vương Phi. Hồng Lăng đang đứng bên cạnh Mộ Dung Thư, nghe nha hoàn báo như vậy, lập tức nhíu mày lẩm bẩm. Vô lễ, trả lại thiếp, không gặp. Mộ Dung Thư lạnh nhạt nói, đúng như lời Hồng Lăng, hậu viện không phải là chỗ có thể dễ dàng cho nam khách bước vào. Huống gì nàng còn không biết lai lịch của hắn, cũng như hiện tại, nàng không rảnh để ý đi. Những ngày này, nàng có rất nhiều việc cần làm, ví như chuyện nói dối là đã mang thai. Dù Vũ Văn Mặc đã hứa rằng không có quá 2 tháng, hắn sẽ tuyên bố với bên ngoài là nàng sảy thai. Đến lúc đó, nàng chỉ cần giả vờ nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày là được. Nha hoàn ngoài cửa còn nói thêm.

Nhị gia và Tần Di Nương không cần sốt ruột. Dù sao các ngươi cũng là khách, cũng không ở lại vương phủ bao lâu. Qua mấy ngày nữa, lúc các ngươi rời đi, bản vương phi chắc chắn sẽ tặng một phần lễ thật lớn. Thế nhưng hiện tại, hai người các ngươi làm việc quá mức mất thân phận, khó trách làm cho người ta tức giận. Dứt lời, nàng cầm lấy quyển sổ trong tay Thu Cúc đang đứng phía sau, ánh mắt tàn nhẫn, sắc bén như dã thú nhìn Tần Di Nương. Mộ Dung Thư quăng sổ sách nhẹ bỗng, tới trước mặt Tần Di Nương và Vũ Văn Khải, ánh mắt lạnh như băng lướt qua hai người. Sau đó, từng chút lướt qua Thẩm Trắc Phi, Đại Phu Nhân, Nhị Phu Nhân, Tứ Phu Nhân. Nụ cười quyến rũ, mang theo chút quyết đoán, giọng nói im dịu như tuyết đầu mùa. Đây là số ngân lượng được ghi lại sau mấy ngày ngắn ngủi mà Tần Di Nương trở lại vương phủ đã dùng. Điều là của Tần Di Nương. Có điều bản vương phi không hiểu, Tần Di Nương cùng lắm chỉ là một người khách, sao lại dùng bạc của vương phủ? Có phải là mượn không? Nếu là mượn thì 3.000 lượng này thật đúng là quá nhiều. Bản vương phi làm chủ mẫu vương phủ, có trách nhiệm yêu cầu Tần Di Nương. Trước buổi sáng, ngày ngươi và nhị gia rời khỏi vương phủ phải trả lại 3.000 lượng. Vì phần có khoản tiêu dùng khác lúc ở vương phủ, ta sẽ không tính toán. Dù sao từ trước tới nay, bản vương phi cũng là người hiếu khách. Dừng một lát, nàng lại nói tiếp. Thế nhưng khách cũng phải có cách xử sự của khách. Nhị gia và Tần Di Nương đã quên mất thân phận của mình. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã đưa tới vô số những việc phiền phức lớn nhỏ. Bất kể thế nào, vương phủ cũng không thể chứa nổi các ngươi. Mộ Dung Thư thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Thu Cúc dặn dò. Bảo mấy người làm trong Đông Viên, nhanh chóng thu hồi hành lý cho nhị gia và Tần Di Nương, không thể chậm trễ hành trình ngày mai của hai người. Thu Cúc lập tức đáp. Nô tỳ tuân lệnh. Mấy câu ngắn ngủi vừa nói xong, Mộ Dung Thư không nể chút mặt mũi nào cho Tần Di Nương và Vũ Văn Khải. Thật không ngờ một nữ tử yếu ớt lại có thể mạnh mẽ quyết đoán như thế. Vương Phi, người không có quyền làm chuyện này. Tần Di Nương cao mày lạnh giọng nói, bọn họ bởi vì không sống nổi ở Bình Thành nữa mới có thể đưa cả nhà quay về vương phủ. Nếu bây giờ rời đi, sau này phải sống thế nào đây? Nhìn dáng vẻ Mộ Dung Thư không muốn nói nhiều, Tần Di Nương bỗng nhiên nghĩ mà sợ không thôi. Sớm biết như thế đã không vội lội vũng nước bùn này. Vũ Văn Khải suy nghĩ có phải hắn đã làm sai. Đây vốn là chuyện của Mộ Dung Thư, lẽ ra hắn không nên nhúng tay vào. Huống hồ hắn còn đưa Vương Quân Sơn vào vương phủ để người này làm loạn bên ngoài Mai Viên. Nếu bản vương phi không có cái quyền này, vậy ngươi có sao? Tần Di Nương, nếu bản vương phi nhớ không lầm, người xuất thân là kỹ nữ, ban đầu là nha hoàn thông phòng, sau đó sinh ra nhị gia mới được nâng thành di nương. Nói khó nghe một chút là ở trước mặt bản vương phi, người cùng lắm chỉ là một nô tỳ. Nếu đã muốn, Mộ Dung Thư cũng không ngại nói chuyện khó nghe hơn một chút.